Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, 357 ngươi hỏi Bắc Ghi. Hắn chết, hạ, một vòng lam nồng nhiệt sắc điện mang tại kim hồng sắc cơ giáp phía sau sáng lên. Mượn khởi bạo phù bụi mù yểm trợ, Kakashi sau một khắc đã xuất hiện ở Stark sau lưng. Ha, cái này loại trướng nhãn pháp trò vặt. Đối với ta là không có hiệu quả. Một cái lăng không drip. Stark khống chế lấy cơ giáp một cái dương cao. Thoải mái né tránh Kakashi tập kích. Kakashi từ trên đất nhảy lên. Tập kích trên trời Stark thất bại. Vốn nên rơi xuống. Có món đồ kêu tham chắc khí. Tham chắc khí ngươi hiểu chưa? Tránh thoát Kakashi công kích Stark bắt đầu lải nhải không ngừng. Nhưng là thân ở không trung Kakashi nhãn thần đông lại một cái. Chidori, Liu, Tư Lạp lôi điện từ Kakashi lòng bàn tay nổ bắn ra mà ra. Liên tiếp đến Stark cơ giáp. Đi xuống đi, oanh, dùng một cái lôi điện trường tiên. Kakashi tuy sống đem trên trời cơ giáp túm đi xuống. Hung hăng ngã tại trên đất. Bịch bịch hai viên lòng bàn tay pháo oanh đánh mà ra. Đánh đoạn Kakashi thiên điểu Liu. Stark trên đất trên lật lộn một vòng. Nửa quỳ lấy. Stark liếc mắt nhìn cơ giáp trạng thái. Sau đó cười. Không tệ công kích. Vậy mà có thể cho ta chiến giáp bổ sung năng lượng. Tử ơ. Dưới đất. Trí tuệ nhân tạo ra Vis đang định nhắc nhở. Nhưng là một cánh tay nhưng từ dưới đất đưa ra. Im lặng dán vào cơ giáp chân. Một tấm bùa bị lưu lại. Xoay người. Nhanh chóng một pháo oanh đánh mà ra. Dưới đất cái tay kia trực tiếp biến thành một đạo khói trắng tiêu tan. Nhưng là Stark cơ giáp chân lá bùa lại phát sáng. Kakashi ở một bên kết ấn. Trong ánh mắt có lấy lạnh lùng sát khí. Hỗ thừa khởi bạo phù thuật. Tử ơ, chiến giáp chân bị dán trên khởi bạo phù. Vậy thì chia lìa. Rầm rầm rầm rầm liên hoàn tiếng nổ vang lên. Hỏa vụ cùng trong bụi mù. Kia cụ kim hồng sắc cơ giáp lao ra. Nhưng là chân trái chính là máu thịt be bét phơi bầy bên ngoài. Bộ phận kia cơ giáp cũng không. Hiển nhiên là hủy ở Kakashi hỗ thừa khởi bạo phù thuật trong. Chân sau lập trên không trung Stark tỏ ra rất là chật vật. Bất quá độ cao này Kakashi cũng rất khó công kích được hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Jarvis, xem ra chúng ta cần giúp đỡ. Liếc mắt nhìn mặt đất trên cũng không thể lạc quan tình huống. Stark bất đắc dĩ nói. Nhớ qua một đoạn thời gian xúc lực sau. Naruto khắp núi thiên dã ảnh phân thân trực tiếp biến mất một nửa. Nhưng là một nửa kia lại mỗi trong tay người một viên Rasengan. Loa toàn liên hoàn. Một vòng lớn giơ lấy viên ảnh phân thân hướng lấy đội trưởng tiến lên. Ta còn có thể nói cái gì? Cầm tấm thuẫn kháng thôi. Kịch liệt bạo tạc trực tiếp đem ảnh phân thân cuốn hết sạch. Diễu cợt, bịch người bị sóng trùng kích trực tiếp quăng ra đến. Tấm thuẫn cũng bay đến một bên. Nói thật, ta chán ghét cái thế giới này tiểu hài tử. Bị phát thêm Rasengan trực tiếp đánh bay Captain America Steven Rogers đồng học. Biểu thị đối với cái này cái mở auto thế giới không hảo cảm. Sau đó nhặt về tấm thuẫn. Bắt đầu nghiêm túc. Mà Naruto chính là không nói hai lời. Chuẩn bị trước triệu tập một đống phân thân lại nói. Chakra nhiều. Chính là cái này sao tùy hứng. Bên kia, Steven chống cự Naruto thời gian. Natasha chính là ngay từ đầu liền đem chú ý đánh vào kiếm tâm cùng ba diệp trên người. Nhưng là muốn tới tay mục tiêu. Còn có hai đứa trẻ kia. Cũng liền là Sasuke cùng Sakura phải giải quyết. So với cái kia có thể phát ra cường đại công kích. Hơn nữa còn có một đại đống phân thân tiểu hài tử. Còn dư lại dưới hai cái này cũng sẽ không quá biến thái chứ. Móc ra hai viên tròn phiến. Đầu thủ ném ra. Sakura không minh bạch đây là vật gì. Nhưng là hai viên tròn phiến bay đến thân thể nàng hai bên sau. Lập tức bộc phát ra cường đại điện lưu. À, Đinh mặc dù theo sát tới phi tiêu xẻ đem hai cái vật nhỏ phá hoại. Sakura lại phốc thông thoáng cái quỳ té xuống đất. Sakura. Bên kia Naruto nhìn một cái Sakura bị thương. Ngay lập tức sẽ nghĩ phải tới trợ giúp. người đối phó cái kia cầm tấm thuẫn. Nữ nhân này giao cho ta. Sasuke đi phía trước đạp từng bước. Một đôi tinh hồng nhị câu ngọc Seragon mở ra. Natasha nhướng mày một cái. Seragon sao? Vẫn là nhị câu ngọc. Xem ra tên tiểu quỷ này cũng không giống như cái tiểu cô nương kia tốt như vậy đối phó a. Kiếm tâm, ba diệp, chiếu cố thoáng cái Sakura. Yên tâm đi, kiếm tâm trả lời nói. Sau đó, Sasuke liền tay không hướng lấy Natasha tiến lên. Nhưng là Kaka, bọn họ vì cái gì không quan tâm ta nhóm hỗ trợ đây? Trừ cái kia bay trên trời. Rõ ràng chúng ta có thể rất nhanh giải quyết bọn họ chứ. Chúng ta không thể dùng chakra. Không phải liền phiền toái. Kiếm tâm cười sờ một cái muội muội đầu. Trong ánh mắt cũng là rất bất đắc dĩ a. Không có cách nào đối phương tựa hồ có thể truy lùng đến bọn họ chakra năng lực. Một khi đột phá trên người phong ấn sử dụng chakra. Kia cơ bản trên thì tương đương với dùng mùi máu tanh trêu chọc cá mập. Dùng xong chạy không thể được sao? Ba diệp nước mắt lưng tròng nhìn xem Kaka. Không được nha, phải tin tưởng Naruto cùng Sasuke. Ngoài ra, nhìn một chút Sakura bị thương tình huống đi. Kiếm tâm như cũ lắc đầu. Hơn nữa đem đề tài rời đi. Khụ khục, ta không sao. Sakura chậm rãi ngồi dậy. Chỉ là thân thể có chút tê dại. Không có gì đáng ngại. Chấm chấm, Sasuke cùng Natasha chiến đấu là thuần túy sáp lá gà. Sasuke thể thuật tương đối có thành tựu. Cùng một bên Naruto so với phải tốt hơn nhiều. Ít nhất Sasuke còn có thể cùng Natasha trao đổi hai quyền. Mà Naruto phân thân liền chỉ có một thuần bị Steven dùng tấm thuẫn gõ bạo mà thôi. Kakashi đứng yên cùng mà. Cùng trên bầu trời chật vật Stark mắt đối mắt. Đối mặt Kakashi quỷ dị thủ đoạn. Cùng vậy không tại trong tình báo quỷ dị nhẫn thuật. Stark biểu thị chính mình có cần phải các loại chờ, tiếp viện. Dù sao thiếu một cái bàn chân cái phi hành thăng bằng rất có vấn đề. Đối với đúng, trên Kakashi loại chiến đấu này đại sư không khác nào tìm chết. Ngược lại tiếp viện hẳn rất nhanh liền đến. Mà Kakashi chính là biết rõ đối phương tiếp viện một hạng nhanh chóng. Nhưng là hắn lại lập tại chỗ cùng Stark mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không đúng. Jarvis, quét xem, đối phương là không phải lại muốn lấy tập kích đây. Kakashi không thể nào một mực bất động. Như vậy có khả năng nhất liền là đối phương đang suy nghĩ lấy một ít tập kích kế hoạch. Tử ơ, có một cái phân thân cùng còn lại phân thân chakra lượng khác nhau. Cơ giáp giao diện trên vòng ra, tới một Naruto ảnh phân thân. Mà cái ảnh phân thân đang tại đục nước béo cò lặng lẽ ẩn núp đi. Cẩn thận. Natasha, Stark hô to một tiếng, bá, một cái độ khó cao dưới eo, sắc bén phi tiêu xẹt qua Natasha chóp mũi, gọt đi xuống mấy lọn tóc, một cái Naruto bộ dáng, nhưng là trong ánh mắt tàn bạo lạnh lùng lại hoàn toàn bất đồng phân thân chẳng biết lúc nào sờ tới. Natasha sau lưng, liền phần này tập kích kỹ xảo, có thể phán định cái này tuyệt đối không phải Naruto ảnh phân thân. Phốc suy, dưới thắt lưng trong nháy mắt, Natasha còn từ phải dẫn trên lấy ra một cái ưng chảo giống như xinh xắn lưỡi đao. Xẹt qua ảnh phân thân bụng, nhưng là một đạo lam nồng nhiệt quang chợt nhiên sáng lên. Lôi phân thân, Sasuke dĩ nhiên là nhận ra đây là kỹ năng gì? Dùng điện lưu đối phó học trò ta. Vậy ta cũng nhượng nàng nếm bỗng chốc bị điện mùi vị. Kakashi nhàn nhạt nói. Đây hoàn toàn chính là tại báo Natasha khi dễ Sakura thù. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.